trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 265, Chu Thông buồn rầu. Tào Nhân lần này là thật có chút mất lý trí. Liên tục một tháng, bất kể đại giới điên cuồng tiến công, mặc dù có chút không lý trí, nhưng đối với Quan Thành tới nói, loại này không muốn sống đấu pháp cũng làm cho Quan Thành thừa nhận áp lực thật lớn. Trên tường thành sơn tầng kia xi măng đã bắt đầu bong ra từng màng, lộ ra bên trong gạch đá, thậm chí không ít địa phương xuất hiện tàn khuyết. Thành này tường vì là tiết kiệm thời gian, là rỗng ruột, dù là có thuộc tăng thêm, nhưng thuộc tăng lên cũng là có hạn độ. Tại như vậy liên tục không ngừng tiến công dưới, Lưu Nghị bây giờ đã bắt đầu tại nguyên bản thành tường đằng sau, bắt đầu dựng thật tâm thành tường. Tiên sinh, phòng lăng binh mã, đây là sau cùng một nhóm. Thượng dung viện binh đã bắt đầu điều, nhưng nhanh nhất cũng phải 3 ngày sau mới có thể đến. Hôm nay tới đây tiễn đưa viện quân, là phòng lăng lệnh thân tự mang đội tới, đả thương địch thủ 10.000, tự tổn 30.000. Tào Nhân như vậy không để ý hậu quả điên cuồng tiến công. Tuy nhiên thủ quân mượn thành tường có cực đại thu hoạch, nhưng tương tự, Lưu Nghị bên này binh mã cũng đang không ngừng tiêu hao. Phòng lăng binh mã cho tới bây giờ đã điều xoa không nhiều. Mẹ, thật điên, Lưu Nghị có chút bạo nói tục xúc động. Tào Nhân như thế lưỡng bại câu thương đánh xuống, chỉ sợ sống không qua 3 ngày. Tại đây liền phải bị công phá. Tại đây nếu công phá, phòng lăng binh mã đã không có nhiều, chính mình lui binh ngược lại là không có vấn đề. Theo dạng họa hồ lô, mượn thượng dung tiếp tục đánh, Tào quân thương vong càng thêm thảm trọng. Coi như công phá phòng lăng, lấy thêm hạ lên dung, chỉ sợ cũng bất lực lại tiến thủ Hán Trung. Nhưng mình năng lượng đi, cái này phòng lăng bách tính đừng đi a. Phòng lăng làm cho không nói gì, cung kính đứng ở một bên. Tác chiến sự tình hắn cũng không thể lực lẫn vào. Trong khoảng thời gian này, phòng lăng có thể bất loạn đã không tệ. Tào quân đại quân tiếp cận, dân chúng trong thành lòng người bàng hoàng, riêng là đóng giữ phòng lăng binh mã không ngừng bị điều đi đi. Cái này khiến dân chúng trong thành càng là khủng hoảng. Làm phòng lăng lệnh, hắn có thể ngay tại lúc này ổn định dân tâm để cho bách tính không sinh náo động, đã rất không tệ. Người trước đem tại đây thương binh triệu hồi phòng lăng tu dưỡng. Bên này có ta, vỗ vỗ phòng lăng làm cho bả vai. Lưu Nghị đã không còn gì để nói. Trước đem thương binh mang về đi. Lúc này, thương binh lưu tại nơi này, trừ chịu chết cũng không có gì tác dụng. Ấy, phòng lăng làm cho đối Lưu Nghị cung thi lễ, dựa theo Lưu Nghị phân phó, tiến đến thương binh doanh, sai người triệu tập một chút dân phu, trong đêm cầm thương binh đưa về phòng lăng. Đây đối với phòng lăng bách tính tới nói, không thể nghi ngờ lại là một cái áp lực thật lớn. Nhưng phòng lăng làm cho không nói gì. Lúc này, Quan Thành bên này áp lực hiển nhiên so phòng lăng lớn hơn. Màn đêm buông xuống, một ngày lục chiến cuối cùng kết thúc. Mạnh Đạt có chút bất lực ngồi xuống, dựa lưng vào địch lầu, tự có y tượng tiến lên giúp hắn xử lý bên trên vết thương. Tại như vậy đánh xuống, cũng không biết còn có thể thủ mấy ngày. Thành tường mấy cái lỗ thủng cũng không có kịp thời bổ sung. 2 ngày này liền xem Tào quân hướng bên trong mà xuyên. Hắn cũng lo lắng thành tường có thể hay không từ nội bộ bị mạnh tương đương mang ra. Tướng quân không việc gì hay không? Một tên tướng lĩnh tiến lên, nhìn xem Mạnh Đạt, cung nói, nhìn thấy cái này đem dẫn. Mạnh Đạt cười lắc đầu, người này tên là Chu Thông. Gần nhất mấy ngày nay trên chiến trường biểu hiện có chút dũng mãnh, chém giết gọi là không muốn sống. Với lại Mạnh Đạt phát hiện đối phương chỉ huy năng lực cũng coi như không tệ, tăng thêm bây giờ thương vong cực độ, không thiếu tướng dẫn bị giết, cho nên Chu Thông một tháng qua vài lần được đề bạt. Bây giờ đã thành quân hầu. Đương nhiên, thực tế nắm giữ binh lực lại không nhiều, là một loại trên danh nghĩa ngợi khen. Đi thôi, theo ta đi nhìn một chút tiên sinh. Mạnh Đạt nghỉ ngơi một lát sau, đứng lên, đối Chu Thông cười nói. Hắn chuẩn bị cầm tuần này thông suốt đề cử cho Lưu Nghị. Đúng là một nhân tài, với lại tác chiến không muốn sống. Trong quân liền thiếu loại này nhân vật hung ác. Ấy, Chu Thông nghe vậy, lại cao hứng không nổi. Chu Thông, tự nhiên chính là này bị thủ môn tiểu giáo lầm xem như người một nhà mang vào Tào quân. Một tháng này kịch chiến, thủ môn tiểu giáo chết. Chu Thông bởi vì tác chiến dũng mãnh, tăng thêm trong quân thiếu tướng, bản năng lực không tệ, bị từng bước một đề bạt đứng lên. Chu Thông cũng tại một tháng qua dần dần thăm dò quan thành bên trong huống. Tuy nhiên trên danh nghĩa Mạnh Đạt là chủ tướng, nhưng chân chính làm chủ nhân là Lưu Nghị, một cái thợ thủ công, từng tại Mạc Thành liên bại Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Nhạc Tiến còn bắt sống Nhạc Tiến, về sau lấy 2.000 binh mã trợ giúp Lưu bị thu phục Kinh Tương tứ quận thợ thủ công. Chu Thông cảm giác lúc ấy nói với hắn chuyện này người là đang trêu chọc hắn. Đầu năm nay, làm cái thợ thủ công cũng cần nhiều như vậy mới đa nghệ a. Một cái công tượng không hào hào chế tác, chạy tới tác chiến là cái gì ao? Làm, đương nhiên, Lưu Nghị còn có rất nhiều tên tuổi, tỉ như tượng làm trung lang tướng, kiêm nhiệm Nhạc Dương, Trường Sa bây giờ lại thêm đại diện hán trung thái thủ chức vụ. Với lại nghe nói những địa phương này tại đối phương quản lý dưới quản lý cũng không tệ. Chu Thông cảm giác mình có chút tự ti, sống hơn nửa đời người, tại Tào quân bên trong cũng bất quá là cái thiên tướng. Ngay cả cái thợ thủ công cũng không sánh bằng. Nếu như là một tháng trước, để cho hắn có cơ hội gặp Lưu Nghị, hắn khẳng định cao hứng. Vậy đại biểu hắn có cơ hội ám sát Lưu Nghị. Nhưng bây giờ, một tháng hạ xuống, Chu Thông lại có chút do dự. Một tháng qua, chết trong tay hắn bên trong Tào quân, chỉ sợ trên trăm. Ngay từ đầu Chu Thông là ôm chịu nhục, vì đạt được đến mục tiêu, hy sinh một chút đồng đội, cho mình tiếp cận Lưu Nghị cung cấp cơ hội. Chỉ là để cho Chu Thông phiền muộn là hắn cấp bậc không ngừng tăng lên, nhưng gặp Lưu Nghị cơ hội lại cho tới hôm nay mới xuất hiện. Vị này tượng làm trung lang tướng, kiêm nhiệm ba quận thái thú nhân vật gần như không quản quân sự. Cái này liên quan thành quân đội cơ bản cũng là bởi Mạnh Đạt điều hành. Tại dạng này huống dưới, vì là không bại lộ chính mình, Chu Thông chỉ có thể tiếp tục giết chính mình đồng đội. Ngay từ đầu là mình một người giết, về sau thăng quan, mang người cùng một chỗ giết. Nếu như tính luôn bộ hạ mình cái gì Tào quân, Chu Thông chính mình cũng không biết giết bao nhiêu. Bên trong thậm chí bao gồm xưa kia đồng liêu. Đến bây giờ, Chu Thông tâm bắt đầu chết lặng, coi như giết Lưu Nghị, chính mình còn có thể quay về phải đi sao? Nếu để cho Tào quân biết mình kinh người sự tích, đoán chừng mình tại Nam Dương nhà người nhà muốn bị di diệt tam tộc. Nhất làm cho Chu Thông cảm thấy đáng xấu hổ là, tại một tháng này thời gian bên trong, hắn không biết từ chừng nào thì bắt đầu đem mình làm thành Lưu bị thuộc hạ. Loại này đung đưa trái phải dày vò, để cho Chu Thông ngược lại có chút do dự. Lúc này, nhìn thấy Lưu Nghị, liền đại biểu cho hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Hiện thực hiển nhiên cũng không có cho Chu Thông quá nhiều lựa chọn thời gian. Hắn đi theo Mạnh Đạt về sau, rất nhanh liền đến Lưu Nghị tại cái này liên quan thành bên trong trạch viện. Bởi vì là đến khi ở lại sử dụng, cho nên Lưu Nghị không có hoa phí quá nhiều tâm tư đi thiết kế. Nhưng đi vào, cũng cho người một loại có chút cao nhã cảm giác. Tiên sinh, Mạnh Đạt đối Lưu Nghị thi lễ. Thụ thương, Lưu Nghị nhìn xem Mạnh Đạt, cau mày nói, bây giờ trong thành thủ quân, có mấy người vô hại. Mạnh Đạt cười khổ đối với Lưu Nghị thi lễ nói, Mạt tướng thất sách, khiến quân ta tổn thất nặng nề, mời tiên sinh trách phạt. Việc này mạt tướng nguyện ý một mình gánh chịu. Ta đồng ý. Lưu Nghị khoát tay một cái nói, Tử Độ yên tâm, việc này nếu chúa công thật muốn trách cứ, cũng không tới phiên ngươi tới gánh trách. Huống hồ trận chiến này quân ta tuy nhiên hao tổn nghiêm trọng, nhưng Tào quân tổn thất chính là quân ta mấy lần, tác chiến nào có không chết người. Đa tạ tiên sinh, Mạnh Đạt trong lòng cảm động nói, đi theo một cái có thể giúp mình khiêng sự tình lãnh đạo. Đối với bất luận kẻ nào tới nói, cũng là một kiện may mắn sự tình. Mạnh Đạt tuy nhiên có không ít tiểu tâm tư, nhưng giờ phút này, đối với Lưu Nghị nhưng là dị thường kính nể. Dù là Lưu Nghị rất thiểu quản sự tình, cái này Tào quân áp lực cơ hồ cũng là hắn một người gánh chịu. Nhưng Mạnh Đạt lại không oán niệm Lưu Nghị, hắn là cái có năng lực người. Bây giờ Lưu Nghị có thể làm cho hắn hiện ra năng lực chính mình, với lại không cho hắn có hậu chú ý lo. Loại cảm giác này, so Lưu Nghị chạy lên thành tường đi mù chỉ huy có thể mạnh quá nhiều. Đối với Lưu Nghị, Mạnh Đạt hiện tại là thật tâm khâm phục. Hắn cũng có chút lý giải Lưu Phong như thế rất có ngạo khí người. Tại sao lại đối với Lưu Nghị như vậy tôn sùng? Không phải Lưu Nghị năng lực cao bao nhiêu, mà chính là Lưu Nghị năng lượng phục người. Vừa rồi Phòng Lăng làm cho đưa tới một nhóm viện quân 300 người, nhưng trong vòng 3 ngày, sợ là sẽ không còn có viện quân. Lưu Nghị nhìn xem Mạnh Đạt, có chút lo lắng nói, thủ được, a, Phòng Lăng về khoảng cách Dung quá xa, khoảng cách Hán Trung nội địa càng xa. Viện binh điều hành có chút theo không kịp. Ngay từ đầu, Lưu Nghị cũng không nghĩ tới chiến sự có thể đánh kịch liệt như thế. Sớm biết như thế, lúc trước liền nên dùng nhiều chút thời gian, cầm cái này rỗng ruột thành tường cho lấp đầy. Độ cao cũng xây lại cao hơn một chút. Tiên sinh lại thêm 3 nhà phá quân nổ. Có lần thần binh nơi tay, lại có 300 người. Đầy đủ. Mạnh Đạt tự tin nói, Lưu Nghị một tháng qua cũng không phải thật tại cá ướp muối. 15 trượng thành tường, 5 chiếc phá quân nỗ, cái này phối trí, xem như khá cao, dù sao thứ này thể tích so sánh lớn. Thành tường diện tích có hạn, 5 chiếc phá quân nỗ, đã tương đối chiếm chỗ, lại nhiều thành tường đến bị chật ních, có lòng tin là công việc tốt. Đối với Mạnh Đạt lời nói, Lưu Nghị cũng không có tin hoàn toàn, nhưng có lòng tin này liền tốt, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Mạnh Đạt mang đến tướng lĩnh bên trên. Lưu Nghị hơi nhíu nhíu mày, cũng không phải nhìn ra Chu Thông Phân, hắn đạt được là tượng thần hệ thống, không có tâm thuật, cũng không cách nào xem phần tin tức, mà chính là Chu Thông bên trên băng vải có chút nhiều. Không ít địa phương còn thấm lấy vết máu. Thương thế này, chỉ là nhìn xem cũng có chút kinh người. Hoàn toàn có thể coi như thương binh đưa về Phòng Lăng. Vong Hướng tiên sinh giới thiệu. Đây là gần nhất tân đề bạt quân hầu. Tác chiến có chút dũng mãnh. Chu Thông, còn không bái kiến tiên sinh. Mạnh Đạt gặp Lưu Nghị nhãn quang nhìn qua. Mỉm cười nói, mạt tướng Chu Thông. Gặp qua tiên sinh, Chu Thông có chút thần du vật ngoại, thẳng đến Mạnh Đạt đẩy hắn. Vừa rồi đối Lưu Nghị bái nói, Kinh Châu người, Lưu Nghị nghe đối phương khẩu âm, có chút ngoài ý muốn nói, bên này cơ bản cũng là thục quân, Kinh Châu binh chỉ có hắn những hộ vệ kia là, tuần này thông suốt hiển nhiên không phải. Chu Thông trái tim hung hăng nhảy mấy lần, cung nói, mạt tướng nguyên quán Huyền Huyền, sau khi vì là tránh né chiến loạn chạy trốn tới Ích Châu. Lưu Nghị cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, trên thực tế tại thục quân bên trong, loại này ngoại tịch phân tướng lĩnh còn nhiều, rất nhiều, tại Ích Châu còn có một cái cách gọi, tên là Đông Châu Sĩ, cũng không biết tuần này thông suốt có phải hay không Đông Châu Sĩ một thành viên. Quân hầu a. Lưu Nghị cười lên, vỗ vỗ Chu Thông bả vai nói, hồi phòng lăng đi thôi. Sau trận chiến này, ta sẽ hướng về chúa công vì người xin công. Bề ngoài ngươi vì là giáo úy. Mạnh Đạt mang theo người này ý đồ đến Nghĩ. Liêu Nghị tự nhiên rõ ràng. Mạnh Đạt quyền hạn là Liêu Nghị cho. Tuy nhiên cũng chỉ có thể đến khi đề bạt có công tướng sĩ đến quân hầu chức vị. Lại hướng lên tướng lĩnh bổ nhiệm. Liêu Nghị không có cái quyền lợi này. Tuy nhiên tiến cử nhưng là có thể làm được. Còn không đa tạ tiên sinh. Mạnh Đạt mắt thấy Chu Thông Chính ở chỗ này sững sờ. Nhịn không được đạp hắn một chân. Làm sao hôm nay tiểu tử này mất hồn mất vía. Há, đa tạ tiên sinh. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.